Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chồng mơ giải khát. Đang ngủ Biên Thụy đột nhiên mở mắt, đồng thời không khỏi giật mình một cái. Hô, lạnh quá a. Biên Thụy nói xoa một cái tay theo mình túi ngủ trong chui ra. Kéo ra lều vải khóa kéo. Biên Thụy lúc này mới phát hiện lúc này bầu trời đen nhánh bên trong thế mà đã nổi lên bông tuyết. Cái thời tiết mắc toi này. Biên Thụy oán trách một câu. Sau đó rụt về lại theo không gian trong lấy ra quần áo bọc tại trên thân. Chờ lấy mặc hơi thích ứng một cái phía ngoài hàn khí. Biên Thụy đang chuẩn bị khoản chi bồng đâu. Đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến Cao Minh Lâu thanh âm. Biên Thụy, Biên Thụy, ở đây. Biên Thụy giật ra lều trại phát hiện Cao Minh Lâu tìm nhầm phương hướng. Lại đem chướng bồng của mình đuôi trở thành cửa. Bên này, Cao Minh Lâu nghe được Biên Thụy thanh âm lúc này mới chính xác bu lại. Bên ngoài tuyết rơi. Ta sợ ngươi còn ngủ muốn gọi ngươi nhiều mặc chút quần áo, Cao Minh Lâu nói. Cao Minh Lâu đối với nhiệt độ phản ứng có thể mạnh hơn Biên Thụy nhiều. Đồng dạng nhiệt độ người ta Cao Minh Lâu một cái giờ trước liền tỉnh. Không riêng gì đem tất cả học sinh đều gọi tỉnh thêm chút quần áo. Còn cho tất cả mọi người phân phát một chút kháng hàn đồ vật. Nói ví dụ như là nước nóng che tử loại hình. Cho. Biên Thụy nhìn qua Cao Minh Lâu đưa tới nước nóng che tử. Cười nói, được, a, hiện tại vào rừng già biết mang những vật này. Cao Minh Lâu nói, ai không biết cái này rừng già trong thời tiết như là hài tử mặt một ngày tam biến. Bất quá ta còn thực sự không có đoán được năm nay cái này tuyết rơi sớm như vậy. Giang Nam tuyết đồng dạng đến tháng 1. Bởi vì lúc này thời tiết mới có thể chân chính lạnh xuống đến. Bất quá cũng không nhất định a. Không chừng lúc nào lão thiên gia tính tình không tốt liền cho ném một đống bông tuyết đến. Tựa như là lúc này. Cái này tuyết rơi đích thật ngoài ý muốn. Bất quá ta người đã đều tới cũng không có khả năng quay đầu trở về đi. Biên Thụy nói. Không mắt nhìn thấy xế chiều ngày mai liền không sai biệt lắm có thể tới nơi muốn đến. Đột nhiên rơi ra tuyết đến, mà lại cái này tuyết xem ra còn không nhỏ. Không thời điểm khởi hành hoàn toàn là không thể nào. Biên Thụy không có quan hệ nhưng là những học sinh này không thể được. Ngốc Nghiêu có thể trong đội ngũ một đám ngựa thồ không thể được. Nghĩ đến Ngốc Nghiêu, Biên Thụy lại hỏi, ngựa thồ bên kia thế nào? Cao Minh Lâu nói ra, rất tốt, ta lại cho thêm một chút cỏ khô. Chỉ có cỏ khô không được, đến cho ăn điểm tinh liệu. Mặt khác buổi sáng khi xuất phát cho mỗi một con ngựa cho ăn quả táo tăng thêm trứng gà, Biên Thụy. Nói, được, nghe ngươi, Cao Minh Lâu nghiêm nghị lên tiếng. Đúng rồi, ngươi mang theo quần áo dày không có. Cao Minh Lâu lại hỏi, Biên Thụy nói. Mang theo, ngươi không có mang, ta mang theo, ta là sợ ngươi không có mang, ta không riêng gì mang theo quần áo dày, ta còn mang theo da dê áo choàng. Nói đến chỗ này, Cao Minh Lâu tiến tới Biên Thụy bên cạnh, khoe khoang giống như ý bảo một cái trên người mình ra áo choàng. Biên Thụy nhìn không phải quá rõ ràng, bởi vì sắc trời tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn cái ước chừng. Nhưng là cái này không ngại Biên Thụy đưa tay đi sờ a. Nha, cái này ra áo choàng còn có ngươi xuyên a, Biên Thụy sờ soạng một cái cười nói. Cái này ra áo choàng làm nhưng phi thường đơn giản, cơ hồ chính là đem da dê xử lý xong trực tiếp vá lại. Hơn nữa còn là xong mặt, thứ này làm lấy đơn giản nhưng là kháng hàn kia là nhất lưu. Bởi vì dùng da dê tất cả đều là mùa đông dê. Hơn nữa còn là chung quanh đây dê. Mùa đông không riêng gì thật dài da lông thượng tầng một còn có lông tơ. Loại này lông tơ là mang dầu trơn. Trời sinh chính là phòng lạnh kháng đông tài liệu tốt. Giống như là trước kia lão sơn khách mùa đông cũng không có gì phòng lạnh túi ngủ cái gì. Tựa ở chính là thứ này. phía dưới lớp da chăn chiên, phía trên trải lên một trương da dê che phủ. Lại phía trên làm trương bên ngoài da dê, bên trong kẹp lấy bông chăn mền túi. Cởi sạch chạy chui vào bên cạnh trồng chất cây đuốc là được rồi. Vương Lý thôn lão Lý nói cái này chơi từ kháng đông lạnh. Ta thấy thứ này chiếm không gian nhỏ hơn là liền mang theo, Cao Minh Lâu nói. Các học sinh thế nào? Ngủ lạnh không lạnh? Nếu là mỗi người như vậy một kiện, Đại Gia Lệ không có vấn đề, Biên Thụy hỏi. Đâu có thể nào mỗi người nhất kiện, bất quá lỗi nặng phòng đóng băng quần áo cái gì đều có. Thiết bị phương diện này không thể nói, bằng không ta cũng sẽ không để bọn hắn đi theo. Đến là ngươi thế nào? Cao Minh Lâu hỏi, Biên Thụy nói, ta có cái gì? Toàn tơ ngỗng đồ chống rét, âm 20 độ đều không có vấn đề. Biên Thụy một mặt nói một mặt nhìn một chút đồng hồ. Phát hiện hiện tại mới buổi sáng 3 giờ hơn chuông, để hừng đông ít nhất còn được 3, 4 tiếng, mùa đông hơn nữa còn là tại rừng già trong. Hừng đông thời gian sẽ trễ một chút, hiện tại là mùa đông, hừng đông muộn đồng thời cũng đen sớm, mỗi ngày 7 giờ đồng hồ mới hừng đông, hơn 6 giờ thời điểm sắc trời liền đen nhánh, trong lúc vô hình thời gian đi đường liền bị áp xúc. Không có vấn đề liền tốt, vậy ta đi đi một vòng, không có việc gì quay đầu cũng co lại trong chăn đi. Khá lắm, hôm qua đi đường thời điểm không có cảm thấy, cái này tuyết từng cái đến cái kia khí lạnh siêu siêu hướng người trong cổ chui, Cao Minh Lâu nói. Biên Thụy nói, ngài cái này đại gia áo choàng đều lên thân còn sợ điểm ấy lạnh nhé. Ta cảm thấy đến hừng đông cái này cương vị a vẫn là ngươi đến đứng a. Cao Minh Lâu nói ra. Thôi đừng chém gió. Nhà các ngươi đại hôi tăng thêm 3 con chó còn không được a. Ngươi cũng nhiều ngủ một hồi. Chờ lấy hừng đông chúng ta tiếp tục đi đường. Còn có gần nửa ngày lộ trình đại gia liền đến địa phương. Được, ngươi đi trước. Ta ra ngoài nhìn một chút đi. Biên Thụy nói đem nước nóng che tử bỏ vào trên bụng. Sau đó kéo lên khóa kéo đi ra lều vải. Cao Minh Lâu trở về chướng bồng đi ngủ đi. Biên Thụy thì là bắt đầu kiểm tra lên doanh địa. Đầu tiên là ở giữa trên đống lửa thêm một chút đầu gỗ. Giá cả không gian ngõ 3 con cơm trưa thịt đồ hộp. Nướng không sai biệt lắm nóng hổi. Mở ra cho trong doanh địa 3 con chó mỗi cái đút một cái. Tiếp xuống lại muốn cho mỗi cái gia súc đều thêm chút liệu. Cho gia súc thêm liệu thời điểm Biên Thụy phát hiện mỗi một cái gia súc trên lưng đều đóng một đầu. Chăn chiên, còn có một chút cái túi cái gì giữ được bụng. Nhìn thấy dạng này xử lý, Biên Thụy âm thầm nhẹ gật đầu. Điều này nói rõ Cao Minh Lâu đám này người đối với rừng già đã có khắc sâu nhận biết. Đồng thời đem nên cân nhắc đến đồ vật đều cân nhắc không sai biệt lắm. Đi tới ngốc nghiêu bên người. Biên Thụy lột xuống ngốc nghiêu trên người chăn chiên. Trực tiếp đem mình mang đến châu áo cho ngốc nghiêu mặc vào. Thứ này cũng không phải Biên Thụy làm. Mà là Biên Thụy mẹ vợ làm. Trừ ngốc nghiêu bên ngoài 4 con tiểu ngựa lùn đều có. Chính là vì mùa đông phòng đóng băng tổn thương. Đem ngốc nghiêu cho bọc lại, Biên Thụy lại cho tất cả gia súc đút nhất điểm không gian nước. Lấy bảo trì bọn chúng có thể lực, lúc này mới về tới chướng bồng của mình, ngủ cho lúc trước mình đổi một cái giày túi ngủ, sau đó đắc ý ngủ, ngủ một giấc đến đại hừng đông. Lên thời điểm Biên Thụy phát hiện xong, phía ngoài tuyết căn bản cũng không có ngừng ý tứ. Không riêng gì không có ngừng hơn nữa, còn hạ càng lúc càng lớn. Vẻn vẹn 2 đến 3 giờ thời gian tuyết liền xuống không có qua mắt cá chân. Cao Minh Lâu bọn người đi lên. Thiên gia đang ngồi ở bên cạnh đống lửa một mặt sưởi ấm một mặt thổi châu. Thấy Biên Thụy đi tới. Cao Minh Lâu cầm thìa ý bảo một cái. Cầm chén trà tới. Đến một chén cà phê nóng ấm hạ thân. Biên Thụy nghe đi trở về lều trại đem chén trà của mình còn có ăn cơm dùng hộp cơm đều cho cầm tới. Đựng một chén cà phê nóng, Biên Đoàn bưng chậm rãi hút trượt, Tuyết không ngừng là đi không được đi. Biên Thụy nói, cái này tuyết đi như thế nào? Hiện tại chúng ta là ở lưng gió đất, chờ đến sườn núi thượng cái kia tuyết kẹp lấy gió cái gì đều nhìn không thấy, không có cách nào đi. Đàng hoàng đợi đến tuyết ngừng, nói Biên Thụy nhìn một chút đỉnh đầu thiên, phát hiện bầu trời vẫn như cũ là một trận tối tăm mờ mịt. Nhìn cái này tuyết dáng vẻ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể dừng lại. Cái kia phải đợi bao nhiêu thời điểm a? Chúng ta có thể hay không đuổi Tết Nguyên Đán trước đó ra ngoài a? Một cái học sinh bộ dáng người vẻ mặt đau khổ nói. Biên Thụy nghe cười nói, làm sao có việc? Hắn muốn đi phía nam nhìn hắn bạn gái. Một người học sinh khác cười giải thích nói. Biên Thụy nói, vậy ngươi liền phải cầu lão thiên gia. Biên Thụy bên này đến không phải lo lắng, bởi vì giang nam tuyết một ngày một đêm khó lường, chỉ cần tuyết dừng lại đại gia liền có thể tiếp tục đi đường. Chờ trở về thời điểm đồ vật khẽ đẩy, đại gia ngoan cưỡi ngựa trâu đi trở về liền dễ dàng hơn. Tuyết vẫn rơi, đại gia đã ăn xong điểm tâm riêng phần mình hồi nhà mình lều vải các loại. Đến xuống buổi trưa hơn 2 giờ đồng hồ thời điểm, tuyết lúc này mới dần dần nhỏ. Chỉ cần tuyết nhất nhỏ, Biên Thụy liền để đại gia sắp xếp gọn đồ vật xuất phát. Đi hơn 4 giờ, sắc trời đã đại hắc, Biên Thụy lúc này mới ý bảo đại gia dừng lại nghỉ ngơi. Thấy Biên Thụy không có để hạ trại, Cao Minh Lâu đi tới hỏi, thực tế không được hôm nay ngay ở chỗ này ngủ một giấc à? Biên Thụy nhìn một chút đỉnh đầu, thấy bầu trời bên trong một điểm tinh tinh đều không có. Cảm thấy còn có thể muốn rơi tuyết lớn, thế là lắc đầu nói ra, không được, đêm nay giấc ngủ này nói không chừng lại muốn làm lỡ một ngày. Mà lại ngươi nhìn, Biên Thụy đưa tay chỉ một cái nơi xa cái kia đỉnh núi. Trên đỉnh núi lờ mờ có đèn đuốc cái bóng truyền đến. Chúng ta cách không xa. Cao Minh Lâu nhìn thấy đèn đuốc, lập tức mừng rỡ. Hắn biết cái kia đèn đuốc là mới xây trạm gia đa. Cơ hồ nhìn thấy cái này trạm gia đa liền đạt được đến bọn hắn giã ngoại doanh địa. Các bạn học, thêm chút sức. Cao Minh Lâu hướng về phía sau đội ngũ hô. A, một bang học sinh lập tức phát ra không vui thanh âm. Tại đất tuyết trong bôn ba mấy giờ, ở giữa chỉ là hơi nghỉ ngơi một cái. Ai không mệt a, đều không muốn đi. Nghĩ ở chỗ này hạ trại nghỉ ngơi. Nghe được Cao Minh Lâu nói như vậy, đương nhiên phải phàn nàn. Cao Minh Lâu nói, phía trước không xa chính là doanh địa, chúng ta đêm nay ở tại trạm gia đa doanh địa. Đến nơi đó có tắm nước nóng tẩy, còn có nóng hầm hập đồ ăn ăn. Chờ đến chỗ kia chúng ta để Biên Thụy cho chúng ta làm nóng hầm hập canh chua cá ăn, phối hợp cơm hạt gạo trắng lớn. Các đội viên phần lớn đều là người trên tỉnh, bình thường là lấy cơm làm chủ. Hai ngày qua này chỉ toàn ăn những cái kia hầm đồ ăn phối phương liền thực phẩm. Vừa nghe nói có canh chua cá còn có các loại ăn uống lập tức tinh thần tỉnh táo. Đội ngũ tiếp tục xuất phát. Cách mỗi nửa giờ Cao Minh Lâu đều muốn giống như vậy tới một lần trông mơ giải khát. Làm Biên Thụy đều hiếu kỳ con hàng này trước kia có phải là làm qua thức ăn ngon bình luận. Bằng không nơi nào sẽ có nhiều như vậy từ ngữ để hình dung đồ ăn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.